Xuyên Việt chi pháo hôi nam xứng. Chương 84, một đêm phất nhanh, góc truyện audio.com. Diệp Thạch dùng 5 bình đan dược cùng Tân Như Ca giao dịch 400 vạn nguyên thạch. Tân Như Ca nhìn Diệp Thạch không khỏi có chút ngạc nhiên. Tiểu sư đệ, ngươi hiện tại đã có nhiều tiền như vậy. Ngươi muốn làm gì? Tân Như Ca nhíu mày, lần trước Diệp Thạch thu được hơn 180 vạn, không tới 2 ngày liền xài hết 7-8 phần, hiện tại trong thẻ nguyên thạch của Diệp Thạch hẳn là có hơn 500 vạn, nhiều nguyên thạch như vậy, cũng không biết là Diệp Thạch người này có thể dùng trong bao lâu. Diệp Thạch ôm thẻ nguyên thạch ủ rũ nói, nhiều đây còn không biết là có đủ sử dụng hay không đây. Tân Như Ca khó hiểu nhìn Diệp Thạch hỏi, không đủ dùng, ngươi muốn mua cái gì? Nhiều nguyên thạch như vậy mà còn chưa đủ dùng. Diệp Thạch lắc lắc đầu, nói, dù sao thì cũng không đủ. Diệp Thạch cau mày, lúc trước bên trong Mộ gia xảy ra vấn đề, Mộ Viễn Hàng cố ý tiết lộ tin tức về phá linh đan, bức cho Mộ Viễn Phong không biết nên làm thế nào, chỉ có thể đem bán đấu giá phá linh đan, việc này là tâm bệnh của Mộ Thần. Mộ Thần tính là tại Hoàng Đô mua một viên phá linh đan, lại nhờ người đưa trở về cho Mộ Viễn Phong. Mộ Viễn Phong đối với Diệp Thạch không tệ, Tư Chiêu Sinh của Diệp Thạch chính là Mộ Viễn Phong mua cho, không có Mộ Viễn Phong, Diệp Thạch không nhất định có thể vào Thánh Tinh Học Viện. Ý của Mộ Thần, Diệp Thạch đương nhiên không có khả năng phản đối, huống chi nguyên thạch này đều là do Mộ Thần kiếm ra. Mộ Thần muốn mua chính là thượng phẩm phá linh đan, lúc trước viên phá linh đan kia của Mộ Viễn Phong chỉ là hạ phẩm, liền đấu giá được hơn 200 vạn, tuy nói loại đan dược này ở Hoàng Đô không khan hiếm giống như ở Tiểu Thành, giá cả ngược lại tiện nghi hơn, nhưng mà giá của thượng phẩm phá linh đan so với loại hạ phẩm ít nhất mắc gấp đôi, không có 200-300 vạn thì khó mà mua được. Đồ mà Mộ Thần muốn mua không chỉ có phá linh đan, hắn còn muốn mang một ít thiên địa linh vật có thể tăng lên thực lực đưa cho Mộ Viễn Phong, vài thứ kia cũng không tiện nghi, nhờ người mang về, không thể tránh khỏi phải tốn phí gửi vận chuyển, nhiều nguyên thạch như vậy, Diệp Thạch ngẫm lại đã cảm thấy trời đất mịt mù. Diệp Thạch nhìn thẻ nguyên thạch trong tay, nhẹ hít một hơi, làm nhảm. Không đủ dùng a, Tân Như Ca ném cái xem thường, nói, ngươi xài như thế nào mà không đủ, Diệp Thạch nhìn Tân Như Ca, lắc lắc đầu, nói. Ngươi không hiểu, phải tiêu dùng quá nhiều. Tân Như Ca, Diệp Thạch không biết Mộ Thần vội vã muốn mua phá linh đan trợ giúp Mộ Viễn Phong tăng lên thực lực như vậy, là có nguyên nhân. Dựa theo lộ tuyến của Nguyên Văn, không được bao lâu, Lục Nghiêu sẽ đến tìm Bách Quyết Luyện Thể. Trong chuyện, Lục Nghiêu sở dĩ biết được Bách Quyết Luyện Thể tại trên tay Mộ Thần, là bởi vì Mộ Thần chủ động nói cho Trang Du lại nói cho Lục Nghiêu. Tuy rằng hiện tại chuyện về Bách Quyết Luyện thì hắn không có khả năng nói cho Trang Du, nhưng mà Mộ Thần không dám cam đoan là Lục Nghiêu có thể tra được từ trên người Mộ Viễn Phong hay không. Trong chuyện, Mộ Thần chết trên tay Lục Nghiêu, Mộ Viễn Phong vì trả thù thay Mộ Thần cũng chết trên tay Lục Nghiêu. Mộ Thần cảm thấy, cho dù Mộ Viễn Phong không tìm Lục Nghiêu, Lục Nghiêu cũng có khả năng sẽ giết Mộ Viễn Phong, vì diệt khẩu. Mộ Viễn Phong nói như thế nào đều là thân sinh phụ thân của thân thể này, từ sau khi hắn xuyên. Góc truyện audio.com, lại đây, Mộ Viễn Phong vẫn luôn đối xử không tồi với Mộ Thần tất nhiên không nguyện ý Mộ Viễn Phong có chuyện. Cũng may, phương thuốc còn có thể bán được không ít tiền. Diệp Thạch cười cười nói, Tân Như Ca nhíu mày, nhìn Diệp Thạch nói, Thạch đầu cái phương thuốc kia chỉ sợ bán không được bao nhiêu nguyên thạch. Vì sao, Diệp Thạch nhíu mày hỏi, Tân Như Ca thở dài, nói. Thạch đầu, làm người phải biết tới điểm thì dừng, kỳ thật Liên tiểu thư đã rất phúc hậu, nói ngắn lại, đối với cái phương thuốc kia, ngươi không nên ôm hy vọng quá lớn. Nhị cấp đan dược cho dù lại chân quý cũng chỉ là nhị cấp phương thuốc, vốn Liên Mộng Tầm hoàn toàn không cần phải trả nhiều nguyên thạch như vậy đi mua 20 viên nhị cấp đan dược, nàng chỉ cần mua 2 viên đan dược, sau đó giao cho cao cấp luyện dược sư trong học viện phân tích một chút là có thể cho ra thành phần mà phương thuốc yêu cầu, nàng tốn nhiều nguyên thạch như vậy, là đã mịt mờ mua phương thuốc rồi. Diệp Thạch như trước khó hiểu nhìn Tân Như Ca, Tân Như Ca nhẹ hít một hơi, thâm sâu nói với Diệp Thạch. Về sau ngươi sẽ minh bạch, Diệp Thạch bĩu môi, thầm nghĩ. Minh bạch cái gì, hắn một chút đều không hiểu. Ngươi nghe nói sao, Liên sư tỷ hình như thật sự có được thú linh đan. Nghe nói, thú linh đan kia là một tân thủ trong chúng ta luyện chế ra. Ta cũng nghe nói, nguyên bản ta cho rằng người nọ là Lam Nhược Phong, dù sao tất cả mọi người đều nói, hắn là một tân sinh xuất sắc nhất trong đan viện, bỏ xa tân sinh tầm thường chúng ta mấy con phố, kết quả nghe nói là không phải. Có lẽ các ngươi không tin, nhưng mà ta từ Phú Nguyên Bảo mập mạp kia mua được tin tức chính xác, người kia tựa hồ không phải tân sinh của đan viện chúng ta, mà là phù viện. Phù viện, làm sao có thể, một chế phù sư làm sao có thể luyện chế ra thú linh đan. bán thú linh đan Co Liên Sư thì chính là đồ đệ Diệp Thạch của Kinh Sĩ Diễm trưởng lão. Ai cũng biết Diệp Thạch không biết luyện đan, nhưng mà vị hôn phu mộ thần của hắn lại là nhị cấp luyện dược sư. Mộ thần chính là tân sinh của Phù Việt. Nghe nói Liên Sư thì lấy giá 20 vạn một viên đan dược, hướng Diệp Thạch mua 20 viên. 20 viên, mỗi viên 20 vạn thì là 400 vạn a. Diệp Thạch người này phát rồi. Một tân sinh nhịn không được nói. Mỗi một tân sinh không tính là giàu có, đều có một giấc mộng một đêm phất nhanh, mà Diệp Thạch đương nhiên trở thành tấm gương trong cảm nhận của mọi người. Lam Nhược Phong đi trong đám người, sắc mặt thập phần âm trầm. Trong khoảng thời gian này, sự tình thú linh đan nháo ồn ào huyên náo, mộ thần cũng bắt đầu tiến nhập vào trong mắt cao tầng của đan viện. Việc Lam Đạt tại lúc mộ thần nhập học thí nghiệm động tay chân, vẫn là bại lộ. Tuy rằng đan viện viện trưởng cũng không nói cái gì, nhưng mà, rốt cuộc vẫn có vài phần khúc mắc với Lam Đạt. Việc này cũng thành một vết nhơ trên người Lam Đạt. Lam Đạt tuy rằng ngoài miệng không nói gì, nhưng mà Lam Nhược Phong biết tộc thúc này của mình đối với mình sợ là xa cách hơn vài phần. Chuyện về thú linh đan nháo ồn ào huyên náo tất nhiên là truyền đến trong tai Trang Du. Trang Du từ khi bắt đầu nhập học viện đã trong sáng ngoài tối bị so sánh cùng với Diệp Thạch trong mắt người chung quanh. Trang Du diện mạo xuất chúng, Diệp Thạch diện mạo phổ thông. Trang Du tính tình khiêm tốn, Diệp Thạch tính tình thô bạo. Trang Du. Góc truyện audio.com, cao quý tao nhã, Diệp Thạch thô lỗ dã man. Trang Du vô luận địa phương nào đều nơi trốn áp Diệp Thạch một đầu, chỉ là có một chuyện, Trang Du lại là không sánh bằng Diệp Thạch. Diệp Thạch có một vị hôn phu đối với hắn ngàn theo trăm thuận, lại còn là rất có tiền. Mộ thần càng ưu tú, Trang Du lại càng không cam lòng, đối Diệp Thạch càng là ghen tị. Trong chuyện Trang Du thiên chân thiện lương, siêu trần thoát tục là sẽ không tồn tại tâm tư ghen tị, dù sao, hết thảy những gì hắn muốn, hắn cũng có thể có được. Hiện giờ có mộ thần này là biến cố, Trang Du rốt cục ghen tị. Thời gian mỗi ngày của mộ thần đều bị sắp xếp đầy tu luyện, luyện đan, chế phù tự hỏi. Thánh Tinh học viện, mỗi cách 7 ngày thì sẽ có một ngày nghỉ ngơi, tại trong một ngày này, đệ tử trong học viện có thể đi rời học viện, đi ra bên ngoài nhìn xem. Ngày nghỉ ngơi, Diệp Thạch sớm liền cùng mộ thần đồng thời rời học viện. Tiến vào học viện mới không đến nửa tháng, Diệp Thạch thực lực đã tại dưới sự giáo dục của Kinh Sĩ Diễm, củng cố tại cấp bậc nhị tinh võ sư, mà mộ thần bởi vì tư chất khiếm khuyết tăng thêm luyện đan, luyện phù này nọ mà có chút phân tâm, còn chưa có đột phá. Bất quá, mộ thần đã thừa dịp trong khoảng thời gian này, đem huyệt đạo tắc nghẽn trong cơ thể giải khai hơn phân nửa, tốc độ tu luyện lập tức tăng lên hơn vài lần, tiếp qua một đoạn thời gian, tư chất yếu có thể được bù lại. Mộ thần, mua phá linh đan trong học viện tiện nghi hơn mà. Diệp Thạch nhìn mộ thần nói. Mộ thần gật gật đầu, nói. Ta biết nhưng mặc phá linh đan trong học viện học sinh đều phải tự mình dùng, nếu là mua cho người trong gia tộc học viện cao tầng sẽ có ý kiến. Mộ thần dừng một chút tiếp tục nói. Ta biết ngươi có quan hệ với sư phụ ngươi, học viện sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng mà có thể không phiền toái sư phụ ngươi thì không cần phiền toái, huống chi Hoàng Đô Công hội luyện dược sư có danh dự tốt, người ta còn có phụ trách giao hàng. Diệp Thạch khô cằn cười, nói, bọn họ phụ trách giao hàng, nhưng mà nghe nói phải thu tiền thuê. Mộ thần không để bụng mà cười, nói, có chút mắc nhưng mà an toàn a. Nói thật tiền thuê của công hội luyện dược sư nếu như thấp, hắn cũng không dám nhờ người ta giao. Diệp Thạch gật gật đầu, nói, được rồi, ngươi nói có lý, phá linh đan trong công hội luyện dược sư có giá trị 300 vạn, bởi vì mộ thần là nhị cấp luyện dược sư, có thể giảm giá cuối cùng được giảm 2 thành, còn 240 vạn, trừ bỏ phá linh đan, mộ thần lại xài hơn 100 vạn tại trong công hội luyện dược sư mua xuống không ít linh thảo, linh vật có thể trợ giúp võ sư tu luyện, cuối cùng tăng thêm tiền thuê giao hàng 40 vạn, tổng cộng tiêu phí gần 400 vạn nguyên thạch. Diệp Thạch nhìn chữ số trong thẻ nguyên thạch bớt dần, tâm từng đợt run rẩy, bất quá, nhìn nhiều, Diệp Thạch từ từ chết lặng. Mộ thần nhìn thấy sắc mặt của Diệp Thạch an ủi. Yên tâm đi, người biết xài, mới có thể được bán đi phương thuốc, chúng ta còn có thể kiếm một chút. Diệp Thạch nhăn chặt mày ủ rũ nói. Tân sư thì nói, phương thuốc bán không được bao nhiêu tiền. Mộ thần thản nhiên cười cười, không cho là đúng mà nói. Phương thuốc có thể bá được tiền hay không, còn phải nhìn người trong học viện có bản lãnh này hay không, yên tâm đi, 40 viên thú linh đan chống đỡ. Góc truyện audio.com, không được bao nhiêu thời gian, mà muốn thu phục huyết giao, phải có đại lượng thú linh đan duy trì, những người trong học viện đó không có khả năng tại trước lúc Liên Mộng Tầm hết đan dược nghiên cứu ra phương thuốc, cho nên, ngươi chờ lấy tiền đi. Giống như cấp thấp phương thuốc, rất nhiều cao cấp luyện dược sư chỉ cần phân giải một chút thành phần là có thể phòng chế, nhưng mà thú linh đan này lại không giống, đan dược này trọng yếu không phải là linh thảo mà luyện đan cần sử dụng, mà là ở bên ngoài. Diệp Thạch gật đầu, kỳ thật Diệp Thạch nghe không hiểu lời của mộ thần, nhưng mà câu chờ lấy tiền này, Diệp Thạch lại là hiểu. Liền tính phương thuốc bán không được tiền, ta sẽ nghĩ biện pháp khác kiếm tiền. Mộ Thần thản nhiên nói. Diệp Thạch gật gật đầu, nói. Ta hiểu rồi, toàn bộ tuổi trẻ đệ tử trong học viện, Mộ Thần tuyệt đối có thể coi là một người có thể kiếm tiền nhiều nhất, ngược lại cũng có mấy đệ tử có tiền hơn so với Mộ Thần, nhưng mà vài người kia đều là đệ tử trong đại gia tộc người có hậu trường. Phù sư hiệp hội, hai người đang tại trên đường nhàn phát hoảng, một gian hiệp hội nhìn khí thế rộng rãi ánh vào mắt hai người. Diệp Thạch liếc mắt nhìn Mộ Thần một cái, nói, người không phải đã là phù sư rồi sao, thuận tiện đi chứng thực một chút đi. Mộ Thần gật gật đầu, nói, cũng đúng, phù viện vào rất nhiều thời điểm, đều sẽ dùng đến huy chương phù sư, Mộ Thần ngay cả huy chương nhất cấp phù sư đều không có, đại bộ phận nhiệm vụ từ phù viện đều yêu cầu huy chương chứng minh là hiệp hội phù sư, thập phần không tiện cách chương.